Xin kính chào tất cả quý vị khán thính giả đang cùng nhau lắng nghe và theo dõi trên kênh đọc truyện Chị Dậu. Chúng ta lại được gặp nhau vào khung giờ phát sóng quen thuộc 19:45 mỗi tối. Và buổi tối ngày hôm nay, Tâm An tiếp tục đồng hành cùng với tác giả Diễm My gửi tới cho quý vị tập 7 của câu chuyện Gái Quy Bán Thân. Ngày hôm nay là những tình tiết thú vị tiếp theo mà Tâm An muốn gửi tới cho quý vị. Cuộc đời của cô gái tên Linh lại rơi vào tay của Dũng, người yêu cũ của mình. Và thật là bất ngờ bởi vì hai người đã dành cho nhau một khoảng thời gian rất đẹp và từng có con với nhau. Chúng ta sẽ cùng nhau lắng nghe tiếp tập truyện ngày hôm nay để rồi xem quá khứ đó tại sao lại để cho Linh rời xa anh chàng tên Dũng này. Xin mời quý vị cùng chú ý theo dõi. Và sau khi mà lắng nghe xong câu chuyện này, quý vị đừng quên ủng hộ cho Tâm An bằng cách like, chia sẻ và bấm vào nút đăng ký kênh. Xin cảm ơn quý vị rất nhiều. Và ngay bây giờ thì Tâm An sẽ gửi tới cho quý vị tập 7 của câu chuyện này. Xin mời quý vị cùng thưởng thức. Nói qua nói lại mấy câu thì Việt Dũng cùng với trợ lý của mình bước vào nhà hàng. Chúng tôi đứng dậy chào hỏi. Giám đốc của tôi đưa hai tay ra bắt tay anh, thái độ vô cùng cung kính. Mà cũng phải, đem so sánh thì Thanh Bình chỉ là một công ty còn con trước một tập đoàn lớn như Phan Việt. Được hợp tác dĩ nhiên là mừng, còn hơn vớ được vàng ấy chứ. Hân hạnh cho chúng tôi khi được đích thân tổng giám đốc đến đây, thật sự rất vinh dự. Giám đốc của tôi gọi một chai rượu đắt tiền, cầm cái menu đưa hai tay cho Việt Dũng, bất cứ hành động nào cũng cung kính với anh, miệng không ngừng tâng bốc anh lên 9 tầng mây xanh. Biết là anh giỏi, nhưng giám đốc của tôi thật sự hơi quá lời, xu nịnh quá mức, làm tôi hơi ngượng, lén lén nhìn anh. Nhưng Việt Dũng che giấu cảm xúc rất tốt, anh vui hay anh buồn đều ít khi biểu lộ trên khuôn mặt. Vào vấn đề chính, sau khi trao đổi và xem qua hợp đồng, Việt Dũng đồng ý đầu tư và hợp tác với Thanh Bình. Khỏi phải nói, giám đốc của tôi sung sướng, cười híp cả mắt. Lần đầu hợp tác cho nên tôi muốn mọi thứ thật là chỉn chu. Yêu cầu một nhân viên theo sát dự án và báo cáo cho tôi kết quả hàng ngày. Vâng, cậu cứ yên tâm. Chúng tôi sẽ chọn một nhân viên có chuyên môn thật giỏi để theo sát dự án này. Đảm bảo không làm cho cậu thất vọng. Ly này tôi mời cậu. Việt Dũng không nói thêm. Anh cầm ly rượu lên uống. Đôi mắt của anh nhìn sang tôi. Giám đốc của tôi rất nhanh liền bảo. Kìa Linh, nâng ly lên em. Tôi thấy vậy cũng cầm ly rượu lên để cạn với mọi người. Trong bữa ăn đa phần sếp tôi nói, ra sức xu nịnh lấy lòng Việt Dũng. Còn anh nhàn nhạt không mặn không nhạt với những lời lẽ có cánh kia. Tuy nhiên anh không xem thường, nói chung là ở mức bình thường. Lát sau trợ lý của Dũng đứng lên đi vệ sinh, vừa hay tôi nhìn lên thấy anh ấy hất mắt với thư ký Vinh. Anh Vinh cũng đứng lên đi theo. Không biết là hai người có nói gì với nhau không, mà tầm chừng 5 phút sau, sếp tôi có tin nhắn đến rồi xin phép đi vệ sinh. Trên bàn chỉ còn tôi và anh. Tôi quan sát thấy anh nãy giờ không ăn gì nên gắp cho anh một chút thức ăn. Anh ăn chút gì đi, nãy giờ anh không ăn gì rồi. Dũng không nói gì cả, anh cầm ly rượu lên cho vào miệng uống một ngụm. Tôi nhìn anh, nhìn từ lúc anh cầm ly rượu, cách anh uống và cả cái cách anh đặt ly rượu xuống đều rất quý tộc. Cốt cách của người có tiền, chỉ cần nhìn sâu qua cũng biết. Rồi tôi lại nhìn lại bản thân mình. Gái nhà quê, nhà nghèo, cha đi tù, mẹ thì nay ốm mai đau. Không có gia thế, không có gì nổi trội. Chúng tôi đem so sánh đúng là quá khập khiễng. Sau đó thì sếp của tôi cùng hai người kia bước ra. Khuôn mặt sếp có vẻ hồ hởi lắm. Cầm ly rượu lên và nói rằng để cho tôi theo dự án này. Còn khen tôi tỉ mỉ giỏi giang trước mặt Dũng. Tôi còn tưởng sếp nhầm nên nhìn sang. Anh Vinh bên cạnh gật đầu lia lịa với tôi. Ý nói sếp không nhầm. Nhưng mà tôi làm sao đủ sức theo một dự án lớn như vậy chứ. Tôi chỉ là một nhân viên bình thường, hàng ngày ôm máy vi tính. Còn dự án này đòi hỏi phải có chuyên môn, có kiến thức. tôi làm sao mà được đây? Ấy vậy mà giám đốc lại cứ khen tôi mãi. Cô Linh cô ấy giỏi lắm, cẩn trọng, chịu khó, tỉ mỉ vô cùng. Cô ấy cũng chưa có gia đình, nên thời gian rất thoải mái, đi lại vô tư ạ. Cái này thì tùy bên ông sắp xếp, làm việc hiệu quả là được. Dạ vâng, tôi kính cậu. Giám đốc còn đá chân tôi một cái, nháy nháy mắt với tôi, bảo tôi mời Việt Dũng. Hồi sau còn bảo tôi ra ngoài, nói chuyện riêng. Cô Linh này, cô cố gắng theo dự án này cho tốt. Xong việc, anh tăng lương và cân nhắc cho em lên một vị trí cao hơn. Nhưng mà sếp, đây đâu phải là chuyên môn của em. Em đâu có biết mấy cái này. Em sợ em không làm được, ảnh hưởng đến công ty. Cái này em không cần phải lo. Anh cử thêm một đội nhân viên chuyên môn để phụ cho em. Chỉ cần em có mặt là được. Tôi thật sự không hiểu ý của sếp. Thì sếp lại nói với tôi đi vào. Trong bữa ăn không ngừng đốc thúc tôi rót rượu cho Việt Dũng, bảo tôi uống với anh, gắp thức ăn cho anh. Cho đến khi bữa ăn kết thúc thì người tôi lúc này lâng lâng, nhìn người đối diện cứ xoay tròn. Tôi say rồi sao? Việt Dũng và trợ lý của anh đứng dậy về trước. Trên bàn chỉ còn tôi, thư ký Vinh và giám đốc. Tuy là có chút say, nhưng tôi vẫn thấy ánh mắt sung sướng của sếp khi nhìn vào hợp đồng. Cứ chạm tay vào chữ ký của Việt Dũng mà cười ra giả. Cuối cùng cũng ký được rồi. Trời đất ơi, ký được rồi. Cả anh Vinh cũng tốt bụng nói giúp tôi. Cũng nhờ Linh mà chúng ta mới hẹn được cậu Dũng. Công của Linh rất lớn. Đúng, công của em rất lớn, nên anh bàn với cấp trên cho em lấy công chuộc tội, không cần đền bù chuyện cũ, ngược lại lại còn được tăng lương. Cảm ơn giám đốc ạ. Mà hình như Linh say rồi đấy, để anh đưa em về nhá. Tay của giám đốc luồn qua vai tôi, những đầu ngón tay còn vuốt vuốt, tôi vội vàng thoát khỏi vòng tay ấy. Dạ thôi giám đốc cứ về trước, tôi đi taxi về được rồi. Cần gì phải đi taxi, có xe sẵn rồi, có tài xế đây, để anh đưa em về. Cái tay của giám đốc cứ cố tình đụng chạm vào cơ thể của tôi, nắn kéo tôi đi cùng. Tôi do hơi say cộng thêm sức con gái, không làm lại lão ta, bị lão ta kéo đi sành sạch. May mà lúc đó có tiếng của Việt Dũng cất lên. Giám đốc Lý làm gì vậy? Cậu Dũng đấy à? Cậu chưa về à? Tôi hỏi giám đốc Lý làm gì vậy? À, cô ấy hơi say, nên tôi đang dìu cô ấy ra xe để đưa về. Vậy đưa về đâu? Tất nhiên là đưa về nhà. Nhà nào? Nhà của cô ấy. Ở đâu? Lúc này tiền giám đốc cứng họng. Vì làm sao mà biết được nhà tôi? Nhân lúc hắn đang lắp bà lắp bắp, tôi liền hất tay của hắn ra, đứng sang một bên. Việt Dũng liếc mắt nhìn tôi trong mấy giây, chán anh nhíu lại. Tự dưng tôi hoảng sợ, vội vội vàng vàng chỉnh lại cái áo đang mặc, di chuyển bước chân về sau lưng anh. Anh lại hỏi. Nhà cô ấy ở đâu? À, nhà cô ấy ở... Ở đâu thư ký Vinh? Lúc nãy cậu nói cậu biết nhà cô ấy mà. Thư ký Vinh như không dính đạn nên bất chợt ngơ ngác mất vài giây. Việt Dũng lại nói. Cô ấy ở nhà cạnh tôi. À, vậy sao? Việt Dũng không thèm nói thêm, quay người bỏ đi. Tôi thấy vậy cũng co chân chạy theo, ra đến tận chỗ đậu xe rồi leo lên ngồi. Đầu ong ong vừa buồn ngủ lại vừa khó chịu. Chiếc xe lăn bánh rời khỏi nhà hàng. Dọc đường tôi len lén nhìn sang anh. Anh không nói gì, nhưng mà mặt mũi cứ khó chịu. Tôi chần chừ mãi mới dám hỏi. Anh vào tìm em có đúng không? Anh quay qua nhìn tôi, mặt lạnh như tiền hỏi ngược lại tôi. Trong hợp đồng ghi như thế nào? Trong nhất thời tôi không biết anh đang nói đến hợp đồng nào, nên ngơ người ra. Bộ não lập tức suy nghĩ, nhưng bây giờ có nghĩ cũng không ra. Mặt mũi nóng lên, đầu óc quay cuồng. Anh nói hợp đồng nào? Ngủ ngốc. Sao anh mắng em? Cô có miệng không? Không có, sao em trả lời được anh chứ? Thế tại sao cô không biết la lên để cho lão ta kéo cô như vậy? Lỡ như... Lỡ như làm sao ạ? Tôi không thèm nói chuyện với cô. Xe cứ như vậy mà chạy. Tôi thấy anh mặt bực bội lầm bầm cái gì đó trong miệng, nhưng mà tôi không nghe rõ. Sau đó tôi lại ngủ quên lúc nào không hay. Lúc tôi thức dậy truyền đến một cơn đau đầu, giống như ai đó dùng búa đập vào đầu tôi, dùng tay vỗ lên đầu tôi. Tôi cố gắng tỉnh táo bỏ chân xuống đất, đi vào nhà vệ sinh đánh răng rửa mặt. Nhìn vào gương tôi thấy tôi đang mặc một bộ quần áo ở nhà. Và ngay lập tức nhớ lại chuyện buổi trưa, tôi mặc cái chân váy cùng với áo sơ mi. Tại sao bây giờ lại thành ra bộ quần áo này? Là Dũng sao? Anh ấy thay đồ cho tôi sao? Tôi chải lại mái tóc rồi đi sang phòng tìm Dũng. Đi hết một vòng khắp nhà, cũng không thấy anh ấy đâu. Lúc này chợt nhớ ra anh ấy có nói rằng tối nay không ăn cơm nhà. Vậy là anh đã đi đâu rồi chứ? Là đi gặp khách hàng hay là đi gặp ai đó? Buổi tối hôm đó tôi chẳng buồn nấu cơm, pha một gói mì ăn cho qua bữa, rồi lên phòng nằm chèo veo, còn tưởng tượng anh đi gặp ai đó. Có phải là người có mùi nước hoa thoang thoảng ấy? Có phải là người con gái tên Thanh mà người nhân viên đã nhắc đến? Cô ấy là ai? Có quan hệ gì với anh? Rất rất nhiều câu hỏi cứ xuất hiện trong đầu, làm cho tôi càng thêm đau nhức, bực bội khó chịu. Ngủ không được, mà thức cũng chẳng xong. Nằm lăn lộn như đến tháng vậy. Cuối cùng tôi bấm gọi cho chị Hoa, nhưng mà chị ấy lại không nghe máy. Tôi không biết phải làm gì, cứ đi qua đi lại. Sau đó lần mò xuống bếp, thấy có mấy chai rượu. Tôi định uống vài ly cho dễ ngủ, nhưng không biết đây là rượu gì mà nó lại ngọt, dễ uống lắm. Tôi cứ vừa uống vừa đợi Dũng. Đến khi chai rượu hết sạch, lăn lóc một bên, thì có bước chân người đi tới. Tôi ngẩng cái đầu nặng trĩu của mình. Đó là Dũng. Đúng là anh rồi. Anh về rồi sao? Cô đang làm cái quái gì vậy? Em á, em khó ngủ nên em uống vài ly cho dễ ngủ ấy mà. Việt Dũng bước tới cầm cái chai trống không, nói với tôi. Uống một chút của cô đây á. Trần Thủy Linh, cô trở thành con ma men từ khi nào? Anh quát tôi, anh quát rất lớn, tự dưng tôi thấy tổn thương ghê gớm, phụng phịu sắp khóc. Anh quát em sao? Anh không thương em à? Người ta chỉ uống một chút thôi, đã say đâu. Để chứng minh lời nói, tôi còn đứng dậy cho anh xem, nhưng cả người nặng ý không ngồi dậy được. Nhưng không sao, tôi vịn tay vào thành bàn đứng lên, thế nào mà cả người của tôi đổ nhào về lòng anh. Để anh ngã xuống sàn nhà. Ở tư thế này tôi đang nằm trên người anh, hai khuôn mặt rất gần nhau. Tôi nhắm mắt, đưa tay của mình chạm vào mặt của anh. Anh có biết anh đẹp trai lắm không? Rất là đẹp. Tôi vuốt mũi của anh, chạm vào đầu mũi, chạm vào bờ môi mỏng, ngón tay lướt một vòng hết đôi môi đó, không tự chủ được gục xuống, hôn lên môi của anh. Môi của anh rất mềm, hôn rất là thích. Đầu tôi lúc này gục hẳn, hai mắt nhíu chặt, không thể nào mở ra được. Chút tỉnh táo còn sót lại, tôi nhận ra phần thân dưới của anh đang cử động, nó nhô lên đâm vào người của tôi. Tôi cười, chỉ ngón tay vào má của anh. Cái đó của anh... Này, cô say rồi đấy. Ai bảo em say? Em còn rất tỉnh nhá. Anh là Dũng, Phan Việt Dũng. Có đúng không? Lại bảo sai đi. Cho con gái uống rượu đúng là một tội ác. Anh mới ác thì có. Anh toàn chửi em, anh mắng em. Anh không thương gì em cả. Anh bỏ em. Là cô bỏ tôi mới đúng. Không, không có. Em không bỏ anh. Em thương anh. Rất thương anh. Dường như anh vừa mới thở dài. Người gì mà thở dài cũng đẹp. Tôi lần mò chiêu chọc khắp người anh liền quay mặt né tránh, không cho chọc mặt. Thì tôi lướt xuống cái yết hầu đang nhô ra, khi ngón tay tôi chạm vào, anh bỗng trở nên bất động, thì thoảng còn nuốt bọt. Tôi thích thú trêu ghẹo tiếp, cho đến khi anh chụp lại tay của tôi. Không biết có phải là do tôi say hay không, mà tôi thấy mắt anh không giống như người bình thường. Nó đục, tia mắt mờ mờ rất lạ. Anh nuốt một ngụm nước bọt nói với tôi. Cô đừng có chạm vào đấy, tôi không chịu nổi. Vậy thì anh làm gì? Tôi sẽ thịt cô. Tôi cười, không thể nào nham nhở hơn. Có phải là chưa từng thịt nhau đâu chứ? Tôi còn gục xuống cắn lên môi của anh, vừa cắn vừa nói. Sao môi của anh mềm nhở? Vừa mềm vừa thơm lại vừa ngọt. Cho em cắn thêm một cái nhé. Chẳng cần anh trả lời, tôi cứ như vậy mà ngậm mà cắn, quậy nát cái môi của anh. Sau một hồi nó trở nên đỏ tấy. Khi tôi định cắn tiếp, thì anh đưa tay càn môi của tôi lại. Thôi được rồi, đừng có quậy. Không, em muốn hôn anh. Linh, ngoan nào. Rất lâu rồi tôi mới nghe được hai từ ấy, giọng điệu nhẹ nhàng ấy từ miệng của anh phát ra. Tôi cố mở mắt ra thật to để nhìn anh. Đúng là anh. Là anh vừa nói. Tự dưng tôi bật khóc ngon lành. Khóc cho những ấm ức, những tổn thương trong lòng. Chắc anh nghĩ tôi say quá nên đưa một tay lên và tém những sợi tóc rơi trước mặt vào mang tai cho tôi. Ai làm cái gì mà khóc chứ? Là anh bắt nạt em. Anh không còn thương em. Là cô không thương tôi. Là cô bỏ tôi. Không phải như vậy. Em có nỗi khổ của mình. Em không muốn rời xa anh. Em nhớ anh. Nhớ anh chết đi được. Nói xong tôi gục hẳn lên người của anh. Hai mắt nhắm tịt không mở nổi. Nhưng bên tai dường như tôi nghe anh đang hỏi. Nỗi khổ gì mà bỏ con chứ? Không bỏ. Em không có bỏ. Nói hết được năm từ đó tôi không còn biết gì. Màn đêm bao trùm lên đôi mắt rồi ngủ quên lúc nào không hay. Nhưng trong giấc mơ tôi cảm nhận hình như anh đang ve vuốt khuôn mặt của tôi. Còn bế tôi lên giường thì thầm điều gì đó. Nhưng mà tôi không còn nghe rõ. Sau hôm tôi tỉnh dậy bởi tiếng gọi của anh. Đầu đau nhức không chịu nổi. Tôi lại nghe anh phàn nàn. Uống cho lắm vào. Giờ này lại không dậy được. Tôi sợ mình dậy trễ muộn giờ làm nên vội vàng tìm cái điện thoại xem là mấy giờ. May là mới có hơn 6 giờ sáng. Bây giờ chuẩn bị còn kịp. Nhưng sợ không kịp nấu đồ ăn cho anh nên tôi e dè hỏi. Hôm nay anh ăn ngoài một bữa có được không ạ? Em sợ nấu không kịp. Tôi muốn hỏi cô một chuyện. Dạ, chuyện gì ạ? Chuyện con tôi. Tôi hơi chột dạ, tay bấu vào ga nệm, đầu hơi cúi xuống, nghe anh hỏi tiếp. Con tôi đâu? Tôi không dám nhìn thẳng vào anh, trực tiếp nói dối. Em xin lỗi, nó không còn nữa. Thế tại sao đêm qua cô bảo rằng cô không bỏ con cơ mà? À, thì chắc là do em say quá, em nói linh tinh. Con chúng ta không còn đâu. Em xin lỗi. Tôi không thấy mặt anh lúc đó như thế nào, chỉ nghe những bước chân dẫm lên sàn nhà rất mạnh, sau đó bỏ ra khỏi phòng. Còn tôi ngồi đó ôm lấy ngực, đang đập mạnh. Tim của tôi sắp rơi ra ngoài rồi. Lạy trời, may mà anh không hỏi sâu thêm, chứ tôi sợ tôi run quá, tôi lỡ lời, thì chắc chắn có chuyện. Sáng hôm đó khi tôi sửa soạn xong mọi thứ, thì anh đã đi trước. Tôi cẩn thận khóa cổng, rồi sau đó đi làm. Nhưng trong lòng có phần lo lắng. Tôi sợ anh điều tra chuyện năm đó. Tôi sợ anh biết sự thật mà mấy năm nay tôi cố gắng che giấu. Tôi sợ thứ cuối cùng tôi còn giữ cũng bị đem đi ra khỏi tầm tay của tôi. Vừa đến công ty thì Đức đứng đó từ lúc nào. Tôi tắt máy xe, anh liền chạy lại và giữ lấy đầu xe của tôi. Linh à? Anh Đức, sao anh lại đến đây? Anh đến tìm em, nhưng Hoa bảo em dọn đến nhà bạn trai ở, có đúng không? Vâng ạ. Linh, em có chuyện gì giấu anh đúng không? Em nói đi, em có chuyện gì khó khăn, em nói ra, chúng ta cùng nhau giải quyết. Anh đang nói cái gì vậy chứ? Em đừng giấu anh. Hôm trước anh thấy trên TV, có bài phỏng vấn, CEO, trẻ tuổi tài giỏi của tập đoàn nào đó. Anh thấy người đó rất quen. Hình như đã gặp ở đâu. Sau một hồi anh nhớ ra, người đó chính là bạn trai của em. Đức lúc này chụp lấy tay của tôi. Anh nói tiếp. Linh, anh biết em gặp chuyện. Có phải cậu ta cho em tiền để thuê em làm bạn gái không? Chứ em làm sao mà quen được cậu ta chứ? Anh đừng nói linh tinh. Anh bỏ tay em ra đi. Để em còn vào làm. Em nói rõ chuyện này đi, rồi anh bỏ. Em không có gì để nói với anh cả. Anh tránh ra đi, mọi người đang nhìn đấy. Linh à, Linh! Lúc đầu tôi thấy Đức đúng là kiên trì, cũng là một lựa chọn tốt để gửi gắm cuộc đời. Nhưng qua vài chuyện, tôi lại có cái nhìn về Đức. Đó chính là Đức khá phiền. Đứng trước công ty mà cứ chèo kéo nói oang oang. Tôi bực quá nên nói lớn. Em không có chuyện gì cả. Bọn em thật lòng yêu nhau. Nên em xin anh đừng tìm em. Em xin anh đấy. Anh không tin cậu ta yêu em. Cậu ta là tổng giám đốc của một tập đoàn lớn. Làm sao mà yêu em chứ? Ý của anh rằng là em không xứng với anh ấy sao? Không phải. Ý anh là người như cậu ấy làm sao chịu quen những người bình thường như chúng ta? Linh à, coi chừng cậu ta lừa em đấy. Em có cái gì để người ta lừa đây? Hả? Bởi vì em ngây thơ. Cái bọn đại gia nó toàn thích những người trong sáng như em thôi. Em tỉnh táo lại đi. Anh mới là người cần tỉnh táo đấy anh Đức à. Em khẳng định một lần nữa là bọn em thật lòng yêu nhau. Không có lừa dối vụ lợi gì ở đây cả. Em mong anh tôn trọng cuộc sống của em, tôn trọng quyền riêng tư của em. Anh đừng tìm em nữa. Có được không? Đức nghe tôi nói thì sững sờ. Tôi lại tiếp tục. Anh rất tốt, nhưng chúng ta không có duyên với nhau. Ngoài kia còn rất nhiều người con gái tốt hơn em, hàng vạn lần. Anh đừng phí sức và thời gian vào những thứ không có kết quả nữa. Nói rồi tôi lách đầu sang một bên, chạy thẳng vào trong. Qua gương chiếu hậu, tôi thấy Đức đang đứng đó bất động. Không biết là bao nhiêu lâu anh mới chịu rời đi. Vào công ty, chị Quý cùng mọi người xúm lại. Khi hay tin tôi được đi làm vì ký được hợp đồng với bên Phan Việt, ai cũng hỏi tôi là có quen biết với người bên kia hay không. Tôi lắc đầu nói không thì bị chị Quý đánh vào vai. Mày đừng có mà nói dối. Tao nghe mọi người truyền tai nhau, mày là hàng xóm của Phan Việt. Thế mà giữ kín như bưng, không hé môi nửa lời. Này, có phải định giữ để cứu anh hàng xóm không? Mày cứ khai thật đi. Chắc là thế rồi, nên nó có chịu quen ai đâu. Mọi người hùa vào trêu tôi có ý cứu anh hàng xóm, nên không chịu nói sớm. Tôi giải thích không ai tin, nên đành chịu. Đang vui vẻ với mọi người thì giám đốc gọi tôi vào phòng riêng nói chuyện. Trong phòng còn có một người đàn ông khác nữa. Giám đốc giới thiệu. Đây là Thái Dương. Cậu ấy sẽ cùng em theo dự án bên Phan Việt. Nhưng giám đốc, em nói trước, đó không phải là chuyên môn của em. Tôi biết, nhưng mà em cứ yên tâm. Cậu Dương đây là người có chuyên môn cao. Vấn đề này cậu ấy rất giỏi, cũng là kỹ sư xuất sắc nhất, nên cậu ấy sẽ giải quyết hết. Em chỉ cần đi theo cậu ấy, phụ mấy chuyện lặt vặt, hàng ngày báo cáo kết quả cho cậu Dũng là được. Chỉ đơn giản như vậy thôi ạ. Ừ, đơn giản thế thôi. Dự án này rất quan trọng, nên cả công ty kỳ vọng của hai người đấy nhá. Đừng có làm tôi và công ty thất vọng. Mà thôi, hai người ra ngoài trao đổi với nhau đi. Nhớ là có vấn đề gì phải báo cáo ngay cho tôi. Tôi và anh Dương đi ra, rồi bước về bàn làm việc của anh Dương để trao đổi công việc. Dương phân công tôi hàng ngày cùng anh đi thị sát công nhân, cuối ngày thì báo cáo cho Dũng. Công việc nói chung là nhẹ nhàng, giống như đi chơi vậy. Thế là chúng tôi bắt tay vào làm việc, chỉ mong dự án hoàn thành như mong đợi. Kiểu gì chúng tôi cũng được thưởng lớn. Thanh Bình là công ty chuyên về xây dựng các công trình nhà ở, biệt thự hoặc là công ty. Tuy so với Phan Việt đây chỉ là một công ty nhỏ, nhưng so với mặt bằng chung thì Thanh Bình cũng lọt tầm trung. Mấy năm nay không ngừng phát triển. Theo số liệu cho thấy, mỗi năm đều tăng lợi nhuận, quy mô rộng mở hơn nên mới được cái gật đầu đồng ý của Phan Việt lần đầu. Sau đó vì bản báo cáo của tôi, họ mới từ chối hợp tác. Nhưng nghe nói lần đầu gặp mặt không phải là Việt Dũng, hình như là trưởng phòng hay là phó giám đốc gì. Lần này đích thân tổng giám đốc ký kết, giám đốc của tôi còn được cấp trên khen thưởng. Tôi và anh Dương chạy đến dự án để xem thử. Là một nơi mà anh Dương đã lên hồ sơ thiết kế, ngày mai bắt đầu khởi công xây dựng. Nghe nói Phan Việt xây lên để mở thêm chi nhánh. Tôi nhìn xung quanh thì gật gù. Công nhận, vị trí này đẹp thật anh Dương nhỏ. Chắc là giá không rẻ. Giá chát lắm, nhưng đối với tập đoàn Phan Việt thì có là cái gì chứ? Họ chi một, nhưng mà thu tận 101.000. Giàu lắm em ạ. Tập đoàn lớn mà anh. Lớn thì lớn, nhưng quan trọng là người chèo lái công ty. Cậu tổng giám đốc đó trẻ, mà giỏi thật sự. Mấy lần anh nghe cậu ấy phát biểu trên TV mà nể lắm. Phân tích lập luận sắc bén. Mà nghe giám đốc nói em là hàng xóm của cậu ấy. Có đúng không? Tôi mỉm cười trả lời. Anh ấy nói đùa ấy mà. Lại giấu. Mà em cho anh số điện thoại để tiện trao đổi. Dạ vâng ạ, số của em đây. Số đẹp thế này. Số này mà định giá hơi bị cao đấy. SIM điện thoại này lúc trước Dũng mua cho tôi, anh cũng có một cái, chỉ khác một số. Sau khi chia tay có lần tôi nhớ anh quá, đã mua SIM rác và gọi thử, nhưng không liên lạc được. Có lẽ anh không muốn dùng đến những thứ liên quan đến tôi. Đợt này khi chúng tôi bước vào mối quan hệ mới, anh đã dùng số khác. SIM kia vẫn ở trạng thái không liên lạc được. Linh này. Dạ. Nghĩ cái gì mà thừa người ra thế? Anh đang khen SIM của em đẹp. Vậy hả anh? SIM này em mua lâu lắm rồi, hồi đấy giá cũng rẻ. SIM này đẹp, sao mà rẻ được chứ? Không phải ai có tiền cũng mua được đâu. Lại còn đầu số 0988, đầu số đẹp nhất của Viettel. Nhất là những người kinh doanh, mua bán, họ càng chọn những SIM đẹp ý nghĩa. Cặp 88 theo phong thủy, người ta nói là đại phát. Nói chung là SIM này hơi bị đẹp. Anh có thằng bạn chuyên mua SIM, bán SIM. Thấy nó đang bán số không đẹp như của em, đã mấy chục triệu rồi. SIM của em đúng là hơi bị ngon nhá. Tôi trả lời qua loa với anh Dương, rồi cả hai đi vào trong xem lại một chút. Tôi trước giờ chỉ ngồi làm việc trên máy vi tính, nên mấy cái sơ đồ mẫu mã thiết kế này tôi không rành. Anh Dương cũng tận tình hướng dẫn và giải thích. Tôi nghe qua thì có đoạn hiểu, đoạn không. Bởi mới nói chuyên môn của ai thì người đó giỏi. Sau khi thị sát xong, chúng tôi quay lại công ty làm việc. Để thuận tiện, giám đốc còn bảo tôi tạm thời vào phòng làm việc của anh Dương cho dễ dàng trao đổi. Chị Quý thì tiếc hồi hụi. Vậy là tao mất một đồng minh để tán dóc rồi à? Tôi phì cười ôm thùng đồ đi về phòng của Dương làm việc. Lâu lâu lại nhìn vào màn hình điện thoại thử. Thật ra bản thân tôi biết thừa, Dũng chẳng bao giờ nhắn tin hay là gọi điện cho tôi. Chẳng qua chuyện ban sáng anh hỏi, làm cho tôi chột dạ. Tôi sợ. Hết giờ mọi người lần lượt đứng dậy ra về. Tôi cũng lấy túi sách rời khỏi vị trí, nhưng trong lòng lại không yên tâm. Thế là tôi lấy điện thoại gọi cho dì ấy. Nhưng mấy cuộc dì gái đó không nghe máy. Tôi lo lắng, bất an. Thế là phi xe tôi đó. Đến nơi tôi thấy cổng đã khóa từ bên ngoài, chứng tỏ không có ai ở nhà. Tôi lại phi xe đến bệnh viện dì làm. Đi vào khoa của dì tìm dì, nhưng nghe một y tá nói rằng hôm nay dì không đến làm. Tôi mới hỏi. Sao bác sĩ Ngọc lại nghỉ à? Tôi muốn được bác ấy khám. Còn bác ấy ốm nên nghỉ hai hôm nay rồi. Chị muốn khám ấy thì còn nhiều bác sĩ khác. Còn bác Ngọc ốm ấy à? Nó ốm làm sao à chị? Tôi cũng không rõ, chỉ biết vậy thôi. Mà chị có khám ấy, ra ngoài đó đăng ký. Vâng vâng, tôi cảm ơn chị. Tôi đi ra khỏi khu vực đó, vội vội vàng vàng lấy điện thoại gọi cho dì Ngọc. Nhưng mà dì lại không nghe máy. Nhà thì khóa cổng, lại không đi làm. Không biết con dì ấy có bị làm sao không, ốm đau thế nào, mà tại sao dì ấy lại không gọi cho tôi một tiếng chứ. Đầu của tôi rối như tơ vò, lòng thì nóng như lửa đốt. Đi nhanh ra xe, lấy xe chạy về nhà dì ấy thêm một lần nữa. Cánh cổng vẫn im lìm khóa kín. Tôi đi đi lại lại, hết cuộc này đến cuộc kia, mà chỉ nhận được những hồi chuông đổ liên hồi cùng với tiếng tút tút kéo dài vang lên. Tôi lo lắng, tôi hoảng sợ. Tôi cứ ở đấy chốc chốc lại gọi cho dì Ngọc. Sau một hồi thì thành ra thuê bao. Trời ơi, tim tôi nó muốn nhảy ra ngoài. Dì Ngọc ơi là dì Ngọc, dì đang ở đâu chứ? Làm ơn gọi lại cho tôi. Nếu không tôi chết vì đau tim mất. Bởi vì quá lo sợ, tôi gần như mất kiểm soát. Tôi gọi cho chị Hoa. May mắn chị ấy nghe máy. Nghe này Linh. Chị ơi, dì Ngọc. Bình tĩnh, có chuyện gì nói tao nghe. Hôm nay em đến nhà dì Ngọc thì khóa cổng. Em gọi dì ấy không nghe máy. Em chạy tới bệnh viện thì y tá bảo con dì ấy bị bệnh, nghỉ 2 hôm nay à? Mày gọi lại thử xem nào. Em gọi cả 100 cuộc rồi đều không nghe máy. Bây giờ không liên lạc được. Chị Hoa, em sợ. Mày bình tĩnh, để tao đến. Chị đến với em đi. Em sợ. Sáng nay anh Dũng còn hỏi đến chuyện đứa nhỏ. Em lo anh ấy điều tra ra. Thôi được rồi, tao đến ngay. Mày ở yên đấy. Mày đang mất bình tĩnh rồi đấy. Chị Hoa tắt điện thoại. Tôi lật đật gọi cho dì Ngọc tiếp, nhưng kết quả chỉ có vậy. Cùng lúc đó tin nhắn của Việt Dũng được gửi đến. Cô không có khái niệm về thời gian có phải không? Em có chút việc, em về muộn. Anh ăn tạm cái gì nhá. Cảm ơn anh. Cô có việc gì? Dạ, em có việc thật. Anh chịu khó một hôm. Tôi không chịu khó. Nhưng em thật sự có việc quan trọng. Chỉ một hôm thôi à? Sau đó Dũng không nhắn tin lại. Tôi cứ tưởng như vậy là xong. Tôi cứ đứng đó trông chị Hoa tới. Rồi kín đáo, nhìn ráo rác xung quanh, không biết có thể hỏi được ai không. Nhưng mà nhà ai cũng kín cổng cao tường, tôi không biết phải hỏi ai nữa. Ở thành phố nhà ai nấy ở, không giống ở quê, mở cửa sang nhà nhau chơi. Ở đây dù có ở trong nhà, người ta cũng đóng cửa, nên trộm vào, khuân hết đồ đạc thì sao? Sau đó không lâu chị Hoa phi xe đến. Thế nào, bà ấy nghe máy chưa? Chưa chị ạ. Không liên lạc được, không biết dì ấy đi đâu. Cù bò có làm sao không chị? Mày cứ bình tĩnh xem nào. Chắc là không sao đâu. Y tá bảo 2 hôm nay dì ấy không đi làm. Em sợ. Bây giờ không biết tìm dì ấy ở đâu. Gọi điện thoại thì không nghe máy. Em... Cái bà này đúng là có cái gì thì phải nghe máy nói một câu chứ. Tao là tao ghét nhất. Gọi ai mà không nghe máy. Lúc có việc, nóng lòng bỏ mẹ. Tôi luống cuống tay chân cứ va vào nhau, đi đi lại lại. Có khi ngồi xuống không yên. Hai chị em cứ đứng đó rất lâu. Đến khi dòng xe thưa dần mà không có kết quả, chị Hoa nói. Hay là mày về đi, ngày mai rồi đến. Chị về trước đi, em đợi thêm một lúc nữa. Thế thì tao ở với mày. Thời gian cứ chậm chậm qua đi. Cứ một lúc tôi lại gọi thử cho dì Ngọc. Đều nhận được một câu thoại y như nhau. Chị Hòa này, có khi nào bò nó có chuyện gì không chị? Mày đừng nói tầm bậy. Nó béo tròn như vậy thì có chuyện gì chứ. Mày bớt lo đi. Không sao đâu. Tôi thở dài, dựa lưng vào cánh cổng sắt lạnh lẽo. Sau đó có ánh đèn chiếu thẳng về chúng tôi. Tôi liền đứng bật dậy, sung sướng khi nhận ra xe đó là xe của dì Ngọc. Là xe của bà đấy đấy Linh. Vâng vâng, là dì ấy. Tôi mừng đến rơi cả nước mắt. Về rồi, cuối cùng dì ấy cũng về. Tôi chạy đến bên chiếc xe, đồng thời cánh cửa xe cũng hạ xuống. Dì Dượng. Linh đi à, đến đây làm gì vậy con? Dì à, cu bò nó bị làm sao hả dì? À, nó bị ngã. Ngã có nặng không dì? Cho con xem với à? Bò nó không sao đâu, nó đang ngủ, con đừng có làm ồn. Vào nhà đi rồi nói chuyện. Vâng ạ. Dượng mở cổng, cho xe chạy vào, hai chị em tôi cũng dắt hai xe vào trong, đóng cổng lại. Đến sân Dượng bế bò lên phòng, tôi chạy lại xem, thì bị dì Ngọc giữ tay lại. Linh, để cho em nó ngủ. Nhưng mà... Bò nó không sao, chỉ bị ngã chật khớp một chút. Hôm nay cả nhà về nhà nội bo chơi. Cho nó chơi với ông bà nên về muộn. Mà con đến từ khi nào? Chẳng phải dì bảo với con, nếu như không có chuyện gì, con đừng đến đây sao? Thế tại sao con không nghe lời dì? Con đến lâu rồi, nhưng gọi dì dì không bắt máy, làm con lo. Con cứ tưởng bo làm sao. Làm sao là làm sao? Đừng có nói xui xẻo. Con đi về đi, dì không thích đâu. Con xin lỗi, là do con lo quá. Hôm nay bên nội bo cũng có tiệc nhỏ, nên dì bật chế độ im lặng. Không hay con gọi, chắc là cũng hết pin rồi. Nói chung là bo không sao, thằng bé rất khỏe. Con cứ đi về đi. Chị Hoa lúc này lên tiếng. Dù sao cái gì? Cô định nói cái gì? Sao chăng gì ở đây? Tôi là một bác sĩ, thế chả nhẽ tôi không biết chăm sóc con mình hay sao? Mà mấy người đến đây làm loạn. Ai làm loạn cái gì? Con Linh nó lo quá, nên nó hỏi xem thằng bé có bị làm sao hay không. Đến gặp bà, còn không gặp thì ai làm được gì bà? Khó khăn. Dì Ngọc lườm chị Hoa. Trước giờ dì ấy không thích chị Hoa, bởi vì cái nghề chị ấy làm. Tôi biết Bo không sao, nên bây giờ cũng đỡ lo một chút. Nếu Bo không sao thì con yên tâm rồi. Dì à, cho con lên con nhìn Bo một cái, xong rồi con về ngay. Thằng bé nó ngủ rồi, để hôm khác đi. Con chỉ nhìn thằng bé thôi, con không làm phiền gì đâu ạ. Con đang làm phiền gì đấy thôi? Chị Hoa lúc này lại tiếp tục chen vào. Bà lạ lùng thật, cho nó nhìn một cái, con bà có mất miếng da miếng thịt nào đâu. Tại sao bà khó khăn thế hả? Đây không phải là chuyện của cô, không liên quan thì đừng có xía vào. Sao lại không liên quan? Con Linh là em của tôi, chuyện của nó cũng là chuyện của tôi. Nhưng tôi là dì của nó, đây là chuyện gia đình tôi. Phiền cô đừng có xía vào. Và sau này đừng có đến đây. Tôi không muốn nhìn thấy cô. Này cái bà kia, ăn nói cho đàng hoàng. Ai làm gì bà? Và bà cấm tôi. Tôi kéo tay chị Hoa ra để không cho chị nói nữa. Lúc đó Dượng tôi cũng đi ra và gọi dì Ngọc vào. Nói cu bò khóc và đòi mẹ. Dì vội vội vàng vàng chạy vào. Dượng lúc này đi tới chỗ của chúng tôi. Bò nó không sao đâu con. Con đừng lo. Con nít chạy ngã là chuyện bình thường. Nhưng mà dì con lo nên xin nghỉ, chứ không có gì nghiêm trọng đâu. Đấy, nói vậy nghe có được không? Ai như con vợ, nói chuyện chướng tai thật. Nói chung là con Linh ấy, nó đi vào bệnh viện, nó vô tình nghe cu bo bệnh, nên lo lắng chạy đến đây. Nếu thằng bo không sao, thì chúng tôi về. Hôm nào cho nó đến chơi một bữa. Được, hôm nào cuối tuần, Dượng bảo dì gọi cho con. Khuya rồi, hai người về đi. Tôi thật sự có chút luyến tiếc, nhìn lên căn phòng có ánh sáng. Nhưng cuối cùng, tôi đành phải lấy xe rời đi, cho Dượng đóng cổng. Chị Hoa lúc này lại khuyên tôi. Nó không sao đâu mày đừng lo, nhanh về thôi, khuya lắm rồi đấy. Hai chúng tôi chạy dọc con đường, sau đó rẽ ra mỗi đứa một hướng. Chị Hoa về nhà trọ, tôi về biệt thự của Dũng. Nhưng mà tôi thấy trong lòng mình không bình an, nóng lòng như có ngọn lửa đang cháy từng chút, nhưng tôi lại không hiểu đó là chuyện gì. Lúc tôi về đến biệt thự của anh, trời rất khuya. Tôi bật đèn bếp lên để xem thử anh ăn gì, thì thấy trên bàn còn một ít thức ăn, mà nhìn thức ăn này giống như được nấu ở nhà. Chả nhẽ là anh nấu sao? Tôi lấy đôi đũa gắp thử cho vào miệng, cũng rất ngon. Sẵn đang đói nên tôi lấy chén đũa ăn liền hai chén cơm đầy và ăn hết luôn số đồ ăn này. Ăn uống no nê, dọn dẹp sạch sẽ mới rón rén đi lên phòng. Nhưng không phải phòng tôi, mà là phòng của anh. Thấy bên trong tắt đèn, có lẽ anh ngủ say. Tôi cũng đi về phòng của mình tắm rửa vệ sinh cá nhân, rồi leo lên giường. Nằm xuống không bao lâu thì tôi chìm vào giấc mộng. Trong không gian đầy sương mù, tôi cũng không rõ đây là đâu. Nhưng sương mù dày đặc khiến người ta phải banh mắt ra để nhìn. Tôi nghe tiếng trẻ con khóc, tiếng khóc rất gần. Nhưng do lớp sương quá dày nên chẳng thấy bóng người đâu. Tôi dùng tay gạt lớp sương dày này để cố gắng xem là ai đang cười. Qua lớp nhìn mờ mờ, tôi thấy một đứa trẻ đang đứng một mình. Nó đưa tay ra trước, luôn miệng gọi mẹ ơi. Tiếng gọi hòa cùng với tiếng nấc nghẹn, rất đáng thương. Nhưng mà đứa bé này là ai? Nhìn nó rất quen. Rồi nó quay mặt lại nhìn tôi và gọi lớn. Mẹ ơi! Tôi bất động ngay tại chỗ. Đứa trẻ này là đứa trẻ tôi đã mơ thấy lần trước. Nó gọi tôi là mẹ và nói là con của tôi. Mẹ ơi! Con gọi mẹ sao? Mẹ ơi! Đứa bé giang tay đòi tôi bế. Tôi tần ngần mấy giây rồi cũng đồng ý bế nó lên. Ở khoảng cách gần như thế này, tôi cố căng mắt ra nhìn cho thật kỹ. Đứa bé này thật sự là rất giống Bo. chỉ là nó gầy nên bầu má không được phúng phính, giống như bo mà thôi. Tôi run rẩy đưa bàn tay mình lên, chạm vào khuôn mặt của nó. Nhưng khi vừa chạm vào, thì đứa bé bỗng biến mất, như chưa từng tồn tại. Tay tôi trống hoắc, xung quanh im bặt, chỉ còn một mình tôi, đứng giữa lớp sương mù. Đứa bé đi đâu rồi chứ? Tôi mở mắt ra, cảm giác nhói ở tim truyền lên bộ não. Tôi thở liên hồi. Tôi chụp lấy cái điện thoại xem thử, mới có hơn 4 giờ sáng. Tôi còn cảm nhận trên trán mình đổ mồ hôi, lật đật vén chăn đi xuống mở tủ lạnh, tu ngay một chai suối lạnh cho bình tĩnh lại. Uống xong tôi ngồi luôn ở bàn ăn, nghĩ về giấc mơ và đứa bé trong mơ. Mấy năm này không thấy gì, sao gần đây còn lại hay xuất hiện trong giấc mơ của tôi như vậy? Hay là con muốn về với tôi, không muốn ở trên chùa nữa? Chắc là cuối tuần này tôi phải vào chùa thăm con, hỏi sư phụ xem những giấc mơ kia có nghĩa là gì, tôi có nên đón con về hay không. Nhìn lên đồng hồ treo tường điểm sang số 5, tôi đứng dậy mở tủ lạnh lấy ít thực phẩm để nấu đồ ăn sáng. Trong lúc tôi nấu, tôi chợt nghĩ tôi và anh bây giờ cũng giống như vợ chồng, ở cùng nhà ăn cùng mâm, làm chuyện ấy, chỉ thiếu ngủ chung phòng. Là chả khác gì những cặp vợ chồng thông thường khác. Giá mà năm đó không xảy ra những biến cố kinh hoàng kia, thì bây giờ chúng tôi hạnh phúc lắm. Có anh có tôi, và các con cùng nhau vui vẻ. Tôi nấu ăn, anh dạy con học, trong nhà rộn rã tiếng cười đùa. Nghĩ thôi mà đã không kiềm chế được nụ cười trên khóe môi. Đang nấu thì anh đi xuống. Bình thường đúng 6 rưỡi anh mới xuống ăn sáng. Tôi nhìn lên đồng hồ mới có hơn 5 giờ một chút, nên tôi thắc mắc. Hôm nay anh dậy sớm như vậy sao? Trái lại với sự nhẹ nhàng của tôi, thì anh có vẻ rất khó chịu, khuôn mặt của anh cau có. Anh hỏi lớn. Tôi hỏi cô, năm đó cô đã làm gì với các con của tôi? Cô trả lời đi. Dũng nạt lớn làm tôi giật mình, đánh rơi cả cái muỗng trên tay xuống sàn nhà. Tôi hoảng hồn lắp bắp. Em không giữ được. Nhưng cô đã làm gì? Hả? Tôi nuốt xuống một ngụm nước bọt. Mới sáng sớm, tại sao anh lại nổi điên với tôi thế này? Em đến phòng khám. Em bỏ thai. Người ta làm sao? Người ta cho em uống thuốc. Sau đó thì con mất. Tôi nói xong thì Dũng nghiến răng ken két. Anh đi đến chỗ tôi, tát mạnh một cái vào má của tôi, khiến cho tôi chao đảo. Chết tiệt! Tôi ôm má lên nhìn anh, không tin rằng anh vừa mới đánh tôi. Việt Dũng mặt đỏ ngầu, hai mắt long sòng sọc, gắn lên từng chữ. Tại sao người chết không phải là cô? Tại sao cô không chết quách đi cho rồi, mà cô nhẫn tâm giết chết hai đứa con của tôi? Hả? Cô có biết tôi vừa nằm mơ thấy con không? Nó khóc, nó bảo nó đói khát. Nó khóc nhiều lắm, cô có biết không? Anh vung tay lên định đánh tôi tiếp. Tôi rúc người, vội vàng nhắm mắt lại. Nhưng không có cơn đau nào phủ lên mặt, mà chỉ có tiếng đổ nát của bình hoa bị vỡ. Mẹ kiếp! Anh bỏ lên trên lầu, còn tôi run rẩy đứng bất động ở đó rất lâu. Đến khi thức ăn trên bếp bị cháy, mới hoàn hồn bước lại tắt bếp. Tôi không còn tâm trạng để nấu nướng gì nữa. Tôi lặng lẽ đi lên lầu, rón rén đi về hướng phòng của anh. Cửa không đóng, từ ngoài nhìn vào không thấy anh đâu. Tôi bước vào nhìn ráo rác, mới thấy anh đang đứng ở ngoài ban công, hai bàn tay bấu vào thanh sắt cứng ngắc, không ngoảnh đầu lại. Nhưng có lẽ anh đã nghe được bước chân của tôi, nên tôi chưa mở miệng, anh đã quát lớn. Cút đi! Tôi không muốn thấy con người máu lạnh như cô. Anh Dũng, cô đừng có gọi tên tôi. Tại sao năm đó tôi lại đem lòng yêu một người con gái, lòng dạ độc ác như cô chứ? Nó là con của cô, mà tại sao cô lại chính tay giết nó? Hai mạng người, cô có biết không? cô đừng có trưng khuôn mặt đáng thương đó ra đây với tôi. Mỗi lần tôi nghĩ đến cái cảnh hai đứa con của tôi chịu đau đớn, rồi rời xa cuộc sống này, tôi chỉ muốn giết chết cô ngay lập tức thôi. Anh trừng mắt lên, trong mắt đỏ ngầu như đốm lửa, sẵn sàng thiêu rụi tôi. Rồi anh khóc, hai hàng nước mắt rơi xuống khuôn mặt, chảy tong tong xuống đất. Tôi vốn tưởng anh mạnh mẽ và cứng rắn, cho đến khi hai hàng lệ đó chảy xuống, tôi mới hiểu rằng là tôi đã sai. Tôi biết đau, anh cũng biết đau, anh cũng là cha của con tôi, làm sao anh không đau lòng cho được chứ? Anh đấm tay vào tường đến chảy máu, máu đỏ dính vào màng tường trắng. Tôi lao đến chụp lấy tay anh, vừa giữ tay anh vừa khóc. Anh Dũng, anh đừng làm như vậy. Tất cả là lỗi của em, là lỗi của em. Em xin anh. Cô bỏ tôi ra. Không, em không bỏ. Tôi nói cô bỏ tôi ra, biến khỏi tầm mắt của tôi. Cút! Tôi vẫn ôm lấy cánh tay của anh, khóc lóc xin anh đừng làm mình bị thương. Như vậy, anh hất tôi ra, căm phẫn và nói tiếp. Tôi tự hỏi, tôi có chỗ nào không tốt? Tôi thương cô, yêu cô, chiều cô. Vậy mà cô vì mấy tờ tiền mà bỏ đi hai đứa con của tôi, khi nó mới chỉ là thai nhi vô tội. Lương tâm của cô để đâu? Hả? Cô để ở đâu? Sau khi gào xong những lời đó, giọng anh nhỏ lại, nhưng lại mang theo sự thất vọng lẫn đau thương. Cô biến đi, biến ngay đi. Anh Dũng, thật ra... Thật ra cái gì? Cô định nói gì? Cô định ngụy biện như thế nào cho hành động độc ác của mình đây? Cô nói cô có nỗi khổ. Nỗi khổ của cô là gì mà cô xuống tay với cả máu mủ của mình? Nó là con của cô, cô không biết thương nó à? Mà cũng phải, con người cô tham tiền như vậy, chuyện gì mà không dám làm. Đến ngủ với người khác, cô còn chẳng từ chối nữa là. Chỉ tiếc năm đó tôi có mắt như mù, mới đâm đầu vào thương cô. Đó chính là khoảng thời gian sai lầm nhất trong cuộc đời của tôi. Càng nghĩ, tôi lại càng thấy hối hận. Chỉ muốn một dao đâm chết cô mà thôi. Từng lời anh nói như mũi tên đâm vào trái tim đang vốn mềm nhũn của tôi. Vì mềm quá nên không chịu nổi những mũi tên nhọn hoắt ấy. Đau, đau đến không thở được. Anh ghét em đến như vậy sao? Ghét, không những ghét mà còn hận cô thấu xương. Thì tại sao anh còn muốn em về đây làm gì? Để hàng ngày phải nhìn thấy mặt em chứ? Để cho nếm mùi hối tiếc. Bởi vì cô bỏ lỡ tôi. Để mỗi lần ngủ với tôi, cô đều cảm thấy nhục nhã. Và để cho cô biết rằng đời này của cô không có lại được tôi đâu. Vĩnh viễn không bao giờ có lại. Anh xô tôi ngã một bên rồi thay quần áo lái xe đi trước. Tôi đứng trên ban công, nhìn con xe rời khỏi biệt thự mà nước mắt không ngừng rơi xuống. Lồng ngực của tôi chưa bao giờ đau đến như vậy. Hôm đó tôi đến công ty như người mất hồn, phải pha một ly cà phê không đường để cố gắng tập trung vào công việc với anh Dương, để quên đi cơn đau đang âm ỉ trong lòng tôi. Lúc đi ăn trưa, anh Dương hỏi. Linh à, hôm nay em sao thế? Anh thấy em không được vui. Dạ không, em bình thường mà. Không giống. Ngày hôm qua, anh thấy em lâu lâu lại đứng thất thần. Hay là cãi nhau với bạn trai có đúng không? Tôi mỉm cười, anh Dương mặc định là tôi cãi nhau với bạn trai, nên lấy kinh nghiệm tình trường đưa ra ý kiến với tôi. Yêu nhau ấy, cãi nhau là chuyện bình thường ấy mà. Thôi có cái gì ngồi lại nói chuyện với nhau, giận dỗi im lặng là dễ mất nhau lắm. Anh Dương nuốt muỗng cơm rồi lại nói tiếp. Thật đấy, anh không dọa em đâu. Anh với vợ anh cãi nhau thế nào cũng không cho ai đi khỏi nhà hoặc là ngủ riêng. Lỡ như ra đường gặp bạn tốt, nó khuyên thì còn đỡ. Chưa gặp bạn xấu, nó xùi bỏ nhau thì chết dở. Anh Dương cũng tâm lý nhở? Ừ, hơn nửa đời người rút ra được vài kinh nghiệm xương máu chứ em. Thôi, hôm nay về làm lành với người yêu đi. Cứ giận dỗi, cậu ta ra đường bị em khác dụ dỗ là tiếc lắm đấy. Tôi cười trừ cúi đầu xuống ăn phần cơm của mình, nhưng lại cảm thấy nó khô khan không nuốt được. Cuối cùng chan nước canh vào trong cơm cho dễ nuốt xuống. Trong lòng không vui và mọi thứ trước mắt lại trở nên vô vị. Đến chiều sau khi xong việc, tôi hỏi anh Dương. Hôm nay có cần báo cáo với bên Phan Việt không anh? Không em à, khi nào khởi công ấy thì mình mới phải báo cáo. Bây giờ chưa làm gì nên có cái gì mà báo cáo đâu. Sao lại không? Giám đốc của chúng tôi bước vào, nói thêm. Phải báo cáo đấy Linh à? Nhưng báo cáo cái gì à sếp? Chúng ta đã khởi công đâu ạ? Báo cáo công việc ngày hôm nay. Hôm nay hai người đã làm đến đâu? Em đang xem và hoàn chỉnh bản vẽ. Cũng những việc lặt vặt đi mà. Em tưởng sau khi khởi công mới có chuyện mà báo cáo chứ. Làm gì thì báo cáo cái đấy, nha. Tập đoàn này kỹ tính thật anh nhỉ. Rồi anh Dương dạy tôi nên nói những gì để tôi sang đó mà thông báo cho bên Phan Việt. Nghe xong tôi hỏi. Vậy em đi với anh à? Ngày đầu hai đứa mình đi chung. Linh nói có cái gì sai, cậu nói đỡ cho nó. Vâng, vậy chúng em đi luôn đi sếp. Ừ, nhớ, nói năng cho cẩn thận đấy. Tôi dạ một tiếng rồi cùng anh Dương ra lấy xe chạy đến Phan Việt. Dọc đường tôi khá lo lắng vì chút nữa tôi lại phải gặp anh, đối mặt với anh. Chắc là anh còn đang giận tôi lắm. Không những giận mà còn là hận tôi. Lúc sáng anh nói lý do anh muốn bao trọn tôi 3 năm là bởi vì anh muốn trả thù tôi. Anh muốn tôi sống trong hối tiếc, trong nhục nhã và ân hận. Tôi có nên nói sự thật cho anh biết không? Giữa nói và không nói, tôi nên làm thế nào đây? Thật ra tôi sợ khi anh biết sự thật thì anh và gia đình anh sẽ đem con của tôi đi rời khỏi vòng tay của tôi. Dì Ngọc khó tính nhưng ít ra tôi cũng được gặp Bo hoặc đơn giản là ngắm con chơi đùa. Còn vào tay Dũng, sợ rằng cơ hội ngắm con từ xa tôi cũng không còn. Nhà tôi và gia đình anh quá chênh lệch, mẹ anh không đời nào chịu cưới tôi cho anh. Mọi chuyện lại càng thêm phần rối ren. Mà dì Ngọc và Dượng cũng sẽ bị liên lụy. Ơn của hai người giúp đỡ tôi lúc tôi khó khăn nhất, tôi không thể nào quên được. Tôi không thể nào vong ơn dì Dượng. Cuối cùng tôi chọn không nói. Nếu thật sự ông trời muốn anh biết thì nhất định sẽ tạo ra cơ hội. Còn không cứ để anh ghét tôi, đủ thời gian tôi sẽ rời đi. Đến Phan Việt, anh Dương đưa bảng tiên nhân viên cho nhân viên lễ tân để đi lên thông báo cho Việt Dũng. Nhân viên xem qua thì ngạc nhiên. Hình như hôm đó chị đến đây rồi đúng không? Chị vào ban đêm ấy ạ? Tôi lắc đầu nói không phải. Nói chỉ là người giống người rồi cùng anh Dương đi đến thang máy. Vừa vào thang máy, anh Dương trầm trồ. Này Linh, đúng là tập đoàn lớn nhỉ? Nhìn sang và đẳng cấp quá. Dạ vâng ạ. Mà này, em nhớ những gì anh nói không đấy? Có quên cái gì không? Dạ em nhớ, em không quên đâu ạ. Chẳng mấy chốc mà đến tầng làm việc của anh. Trong lúc anh Dương còn đang nhìn xem nên đi đường nào thì tôi chỉ. Đi lối này này anh. Ơ, sao biết? Em từng đến đây rồi à? Dạ không, em đoán vậy thôi. Tôi đi trước, vợ đi nhầm cho anh Dương không nghi ngờ. Lòng vòng một lúc mới tìm ra được phòng làm việc của Dũng. Tôi đứng sau lưng cho anh Dương gõ cửa. Bên trong có tiếng vọng ra. Mời vào. Anh Dương đẩy cửa đi vào. Tôi vẫn đi sau lưng, lén lén nhìn về phía người đang ngồi trên bàn làm việc. Có tấm bảng Tổng Giám đốc Phan Việt Dũng. Anh ngồi đó phong thái uy nghiêm, khuôn mặt sắc lạnh như băng. Anh Dương giới thiệu. Dạ chào Tổng Giám đốc. Chúng tôi bên công ty Thanh Bình sang báo cáo chi tiết ngày hôm nay. Anh Dương lấy ra bản vẽ đặt lên bàn. Mở ra cẩn thận ngay ngắn, không một chút nhăn nhúm. Nhưng cũng phải gần 2 phút thì Việt Dũng mới ghé mắt nhìn, cũng chẳng buồn cầm lên xem. Có chuyện gì báo cáo đi. Anh Dương huých vai tôi, ý bảo tôi nói. Tôi thuật lại những lời anh Dương chỉ dạy mà nói với Dũng. Nhưng mà tôi đang nói thì có chút không được tự nhiên khi Dũng cứ nhìn tôi chằm chằm, thậm chí là gần như không chớp mắt, làm tôi bị khớp, đang nói phải ngừng lại. Anh Dương thấy tôi chưa nói xong, đã dừng thì khều khều tay tôi, Ý bảo tôi phải nói tiếp. Nhưng mà đối diện với ánh nhìn của Dũng, trái tim của tôi không làm theo lý trí. Nói tiếp đi. Anh Dương thấy tình hình bất ổn nên liền bảo để anh ấy nói, thì Dũng gạt ngang, chỉ định tôi. Để cô ta nói, anh đi về trước đi. Sao ạ? Dũng nhìn anh Dương bằng ánh mắt biết nói, anh Dương liền gật đầu lia lịa. À vâng vâng, à vậy tôi về trước. Chào Tổng Giám Đốc. Khi cánh cửa được anh Dương đóng lại, trong phòng này chỉ còn tôi và anh. Không gian im bặt, anh để tay lên bàn, nhướng mắt nói với tôi. Cô nói tiếp đi. Nhưng đập vào mắt của tôi là bàn tay bị thương của anh do ban sáng đấm vào tường, đến tóe cả máu. Sáng giờ không được băng bó, bây giờ nó sưng lên thấy rõ. Tôi nhìn thấy mà xót xa. Tay của anh bị thương. Cái này á, có là gì đâu, so với hai mạng người chứ. Ở đây có dụng cụ y tế không? Em băng lại cho anh. Không cần. Anh Dũng. Tôi nói là không cần, cô không nghe à? Anh lại quát tôi, làm cho tôi giật mình theo quán tính, lùi lại đằng sau hai bước. Mọi thứ lại tiếp tục chìm vào im lặng. Quý vị và các bạn thân mến, Tâm An vừa mới gửi tới cho quý vị và các bạn tập 7 của câu chuyện Gái Quy Bán Thân, được viết bởi tác giả Diễm My. Cảm ơn tất cả quý vị đã đồng hành cùng với Tâm An trong buổi tối ngày hôm nay. Không biết là sau khi lắng nghe những tình tiết này thì quý vị có cảm nhận như thế nào về cô gái tên là Linh? Đối với Tâm An thì thật sự Linh không phải là một cô gái máu lạnh, bởi vì hai đứa con của cô chắc chắn là đang còn một đứa con. Còn một đứa con thì có thể đã không còn nữa, và cô ấy đã gửi đứa con này vào trong chùa, và những giấc mơ lặp đi lặp lại có thể là đứa con báo mộng cho cô ấy. Và thật là may mắn, bởi vì đến cuối cùng cô gặp lại Dũng và có ý định muốn nói sự thật với anh. Nhưng ngày hôm nay, sự can đảm đó lại chưa thể nào hình thành và phát ra từ miệng. Vậy thì chúng ta sẽ cùng nhau lắng nghe tiếp tập 8 của câu chuyện này, để rồi xem đến cuối cùng thì Linh có giữ được bí mật với Dũng hay không? Hay là cô phải nói ra để cùng anh bước tiếp, cùng anh xây dựng một gia đình để quên đi quá khứ đau thương kia? Và quý vị có cảm nhận như thế nào về câu chuyện này? Hãy để comment ở dưới video này để cho Tâm An được biết với nhé. Cảm ơn quý vị rất nhiều và chúc cho quý vị có một buổi tối thật là ngon giấc. Xin chào và hẹn gặp lại.